Chàng dề quyền thế, chương 3757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua sự vướng bận sâu kín trong nội tâm của Phạm Lị Toa, sau khi Bùi Nguyên Minh rời khỏi khách sạn Asan, trước tiên anh gọi điện thoại cho Âu Dương Niên, chính là để báo sơ cuộc gặp gỡ lần này với Phạm Lị Toa, miễn cho có người đối với chuyện này làm mưu đồ lớn. Cô thể nói, buổi tối hôm nay, nếu không phải anh mở miệng ngay từ đầu đối với người Thiên Trúc, những điều kiện kia anh không có bất kỳ hứng thú gì, dù là chỉ có một chút tâm động, hơn phân nửa đều sẽ bị Phạm phá giới đùa chơi đến chết. Không chỉ cuối cùng cái gì đều lấy không được, hơn nữa còn sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, để tiếng xấu muôn đời. Sau khi trải qua chuyện đêm nay, Bùi Nguyên Minh cũng trở nên cảnh giác hơn với năng lực tình báo của người Thiên Trúc. Bởi vì những điều kiện tối nay người Thiên Trúc đưa ra, đều được thiết kế dựa trên hình tượng do Bùi Nguyên Minh cố ý tạo ra. Điều này cũng cho thấy rằng, người Thiên Trúc hẳn là còn có một mạng lưới tình báo bên trong đại hạ, đủ để thu thập thông tin bọn hắn cần. Nghĩ vậy, Bùi Nguyên Minh gửi tin nhắn cho công tử Hải, phân phó anh ta theo dõi một chút chuyện này. Sau đó, anh gửi tin nhắn cho Diệp Khinh Mi, phát một đầu thông tin, để nàng cùng Thôi Nhã Tuyết phối hợp đi Thiên Trúc một chuyến. Nguyên bản, anh chỉ muốn dùng Phạm Liệt Toa kích động một chút Phạm Phá Giới, để người Thiên Trúc tiếp tục nội chiến. Nhưng bây giờ, Phạm Phá Giới giở trò đen tối như vậy, Bùi Nguyên Minh không ngại thật sự lôi kéo Phạm Lị Toa qua trực tiếp làm Phạm Phá Giới tức hộc máu. Sau khi Bùi Nguyên Minh sắp xếp xong mọi thứ, lại có một cuộc gọi khác đến. Người gọi đến là Nạp Lan Yên Nhiên, sau khi kết nối, giọng nói hoảng hốt của cô từ bên kia truyền đến. Chủ nhân, không ổn rồi, Lạc Tiên ba người xảy ra chuyện. Bùi Nguyên Minh mí mắt giật giật trong tiềm thức nói. Bọn họ xảy ra chuyện gì? Tôi không biết, họ đột nhiên hôn mê trong bữa ăn tối nay. Giọng Nạp Lan Yên Nhiên run lên, tôi ngay lập tức mời đội Lỗ Đạo Thiên đến, nhưng họ không tìm ra được nguyên nhân gì. Ông Lỗ Đạo Thiên nói rằng, họ dường như đang chìm trong giấc ngủ sâu. Không ai có thể đánh thức họ. Lúc nói lời này, giọng nói Nạp Lan Yên Nhiên cũng kích động đến cực điểm. Bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất của trận chiến giữa Long Môn và Thiên Trúc. Nếu ngày mai thắng 3 trận nữa, người Thiên Trúc có thể thu dọn đồ đạc và lăn đi xa hết sức có thể. Nhưng không ngờ cả ba người Lạc Tiên bây giờ lại toàn bộ xảy ra chuyện. Điều này có nghĩa là có khả năng cao bọn họ ngày mai xác suất rất lớn không có cách nào ra tay. Trong trường hợp này, người Thiên Trúc rất có thể sẽ lật bàn. Rốt cuộc ba người thiên kiêu của Thiên Trúc đều chưa từng ra tay, cũng không ai biết bọn hắn mạnh đến mức nào. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, không cần cha cũng đoán được trong chuyện này chắc chắn có bàn tay tay của người Thiên Trúc. Chỉ có thể nói, người Thiên Trúc đủ nham hiểm và hung ác, đã đồng thời chuẩn bị thực hiện hai thủ đoạn cùng lúc. Chỉ bất quá Bùi Nguyên Minh biết rất rõ, vì để tránh cho mang tiếng xấu thiên cổ, vì để tránh cho triệt để chọc giận đại hạ, Phạm Phá Giới hiện tại, hẳn là cũng không dám chơi chết Lạc Tiên ba người, bởi vì như vậy quá rõ ràng. Vì vậy, anh hiện tại cũng không quá lo lắng, vừa nghĩ tới liền nói. Hôm nay có người khả nghi, hoặc người ngoài tới quốc thuật đường của chúng ta không? Nạp Lan Yên Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người khả nghi, mà là có nhóm người của Hoàng Kim Cung đã tới gây rối trước đây. Nhưng bọn hắn không phải đến gây sự, mà là tất cung tất kính đến cho ba vị tiểu tông sư lời xin lỗi. Đặc biệt là người phụ nữ đê tiện kia đã quỳ gối trước mặt ba vị tiểu tông sư dập đầu. Hoàng Kim Cung, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Rốt cuộc tại sao người của Hoàng Kim Cung không đến sớm cũng không đến muộn, mà lúc này lại tới. Anh nhanh chóng đón một chiếc xe trở về quốc thuật đường. Không đến 30 phút nữa, Bùi Nguyên Minh đã trở lại quốc thuật đường, mà quốc thuật đường hôm nay, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, ngay cả thủ vệ chấp pháp đường, đệ tử mỗi một người đều là thần sắc nghiêm túc. Bởi vì bọn họ đều biết nếu ba người Lạc Tiên thật sự hôn mê thì ngày mai bọn họ sẽ không xuất trận được. Bùi Nguyên Minh hướng về phía đám người nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó liền thật nhanh đi vào hậu viện. Vào lúc này, đội Lỗ Đạo Thiên cơ hồ đem hậu viện bố trí thành một cái phòng cấp cứu, các loại dụng cụ không ngừng đang lóe lên. Ba người Lạc Tiên đều nằm ở trên giường bệnh, mà Lỗ Đạo Thiên vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, Lỗ Đạo Thiên trầm giọng nói. Bùi thiếu, hiện tại ba người bọn họ đều đang tiến vào trạng thái ngủ say, vô luận như thế nào cũng không thể đánh thức bọn họ. Tôi đã sử dụng nhiều loại thiết bị tiên tiến để kiểm tra, và về cơ bản tôi có thể xác nhận rằng, dữ liệu và chỉ số cơ thể của họ là bình thường. Nếu như không có chuyện khác ngoài ý muốn, ba người bọn họ có lẽ sẽ ngủ say như thế này. Mãi mãi, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, sau đó phất tay, đi tới trước mặt ba người Lạc Tiên. Vẻ mặt của ba người đều rất ôn hòa, không có chút gì khác thường, sắc mặt vô cùng hồng hào. Nhìn cảnh này, Bùi Nguyên Minh luôn cảm thấy mình đã từng thấy ở đâu đó những triệu chứng tương tự. Một lúc sau, Bùi Nguyên Minh lộ ra vẻ khó tin, do dự. Chẳng lẽ đây là Thiên Trúc Tiên Phong tự biến như nước? Biến như nước, tất cả mọi người đều ngơ ngác, đó là cái gì? Cách chương.